Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201, cố nhân, quang âm như nước, tuế nguyệt lưu kim, cuối cùng đã tới hắn cùng Tuần Nghĩ Tuyết tỉ muội ước định thời gian. Một ngày này Trương Đạo Nhất thật sớm liền đi ra cửa, đãi hắn đi ra Hành Thiên Các, đập vào mắt thấy đúng vậy một mảnh mênh mông hòa tang lâm. Bây giờ chính vào ngày mùa thu, chính là hỏa tang hoa nở thời điểm, vô số đóa hỏa tang hoa đua nở nối thành một mảnh hỏa hồng biển hoa. Hoa này như lửa, trên đó có diễm diễm quang trạch lưu truyền, tựa như ánh lửa, hỏa tang cũng bởi vậy gọi tên. Mỗi đến mùa thu, hỏa tang phiến lá liền sẽ điêu linh, ngược lại khai phóng ra sán lạn bông hoa. Bình thường chi hoa đều là mùa xuân nở rộ, chỉ có hỏa tang không giống bình thường. Hỏa tang thành lâm, Trương Đạo Nhất hành tẩu trong đó, tựa như đi tại một cái biển lửa bên trong. Thanh nhã mùi thơm kích thích khứu giác của hắn, để hắn cảm thấy trận trận nhẹ nhõm. Lửa bản hừng hực chi vật, nhưng cái này như lửa hỏa tang hoa hương nhưng không có mảy may hỏa tính. Đi tại hỏa tang trong rừng, cũng có thể nhìn thấy linh linh tinh tinh du nhân. Kỳ thực tới đây thưởng thức hỏa tang hoa nở du lịch không ít người. Nhưng lửa này rừng dâu lại là trước sau ngang dọc hơn 800 dặm. To lớn vô cùng cuồn cuộn bát ngát, cho nên có vẻ hơi quạnh quẽ. Dọc theo trí não chỉ dẫn, Trương Đạo Nhất chậm rãi bước tiến lên. Hắn đi không vui, nhưng rất xa, mỗi đi ra một bước đều có thể vượt qua mấy trăm trượng khoảng cách. Cái này tại cái này cành lá trong rừng cây rậm rạp bản là không thể nào sự tình. Nhưng bước tiến của hắn lại phảng phất là trực tiếp xuyên qua không gian. Xem tất cả lâm mộc như không. Phá vỡ mà vào cấp 3. Hắn cũng tìm hiểu ra một chút không gian chi bí. Bây giờ cái này vượt qua không gian tiến hành cũng chỉ là tiểu thí nghiêu đao thôi. Sau cùng hắn chậm lại. Bởi vì làm mục đích đã đến. Ở phía trước của hắn, một gốc như hỏa diễm thiêu đốt to lớn hỏa tang dưới, xuất hiện hai cái dung mạo cơ hồ giống nhau như đúc tuyệt thế mỹ nhân. Hai người này đều là mắt ngọc mày ngai, nét mặt vui cười, lại phối hợp cái kia một thân tháng lưu tiên váy, càng là tăng thêm một điểm tiên vị. Đã lâu không gặp, Trương Đạo Nhất cười chào hỏi. Ngươi là Trương Đạo Nhất? Lúc này đứng ở bên trái mỹ nhân mở miệng hỏi nói. Nó ngữ khí như là chảy xuôi tại trong núi sâu thanh tuyền, thanh tịnh mà băng lãnh. Nàng là Tuần Nghĩ Tuyết. Trương Đạo Nhất nghe vậy, cười to nói, không phải ta vẫn là ai? Tuy nhiên mấy năm không có thấy các ngươi liền không biết ta rồi. Ai bảo biến hóa của ngươi lớn như vậy, làm cho chúng ta đều có chút không dám nhận nhau. Lúc này đứng ở bên phải mỹ nhân hờn dỗi nói, nàng là Tuần Tư Vũ. Tại hỏa tang hoa làm nổi bật dưới, Tuần Tư Vũ trên mặt đều nhiễm lên một vòng hồng hà. Lại phối hợp nàng cái kia tinh xảo khuôn mặt hờn dỗi tư thái. Thật sự là có một phen đặc biệt phong tình. Ta đây chỉ là tu vi có chút đột phá thôi. Trương Đạo Nhất khoát tay nói. Ngược lại là các ngươi hai cái là quyết định. Không vào kim cương bất hoại liền tuyệt không phá vào cấp 2 rồi. Tuần Nghĩ Tuyết nghe vậy, nghiêm mặt nói. Nếu là không vào kim cương bất hoại không thành thần thể, chúng ta đời này đoán chừng cũng cứ như vậy. Phá vỡ mà vào kim cương bất hoại là chúng ta cải mệnh cơ hội. Ngược lại là khí chất của ngươi biến hóa thật sự là quá lớn. Đây cũng không phải là vẻn vẹn tu vi đột phá có thể giải thích. Trương Đạo Nhất khí chất cùng lúc trước chênh lệch quả thực rất lớn. Thậm chí có thể nói không có bất kỳ cái gì chỗ tương đồng. Lần trước hắn cùng đôi tỉ muội này chạm mặt thời điểm khí chất của hắn lúc lạnh nhạt. Đó là một loại thiên địa băng mà sắc không thay đổi lạnh nhạt. Mà bây giờ hắn tại đại đường tu hành tam giáp tử. Tại bổn nguyên thế giới ma luyện 40 năm. Tại trong tuyệt cảnh mở đường. Tại đại đường thế giới biên soạn vũ điển hải nạp bách xuyên thành tựu dịch đạo. Trên người hắn nhiều một loại bao dung ngàn vạn hung hoài. Phảng phất thiên địa đều trong lòng. Cũng nhiều một loại khai thiên ích địa phong mang. Phong mang trước đó không gì có thể ngăn. Loại khí chất này không phải là phàm nhân nhưng có. cũng không phải như Tuần nghĩ. Tuyết tỷ muội cái này loại một mực sống ở giường ấm bên trong nụ hoa. Có thể có, ta chỉ là được chút cơ duyên thôi. Hắn cười nói. Về phần đến tột cùng là cơ duyên gì hắn không có giải thích. Tuần nghĩ Tuyết tỷ muội cũng không có hỏi. Thiên nguyên giới bên trong cao vô số người. Luôn có cao nhân ưa thích dạo chơi nhân gian. Kể từ đó cơ duyên cũng là vô số. Ngẫu nhiên cao nhân truyền đạo sự tình cũng thường có sinh. Tại Tuần nghĩ Tuyết tỷ muội xem ra. Trường đạo nhất hẳn là được vị cao nhân nào truyền thừa. Đối với cái này các nàng cũng chỉ là có chút hâm mộ. Tâm lý thật không có dâng lên cái gì những ý nghĩ khác. Ngược lại là của các ngươi trận đấu đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Các ngươi hai cái hẳn là cũng không là ưa thích tranh dũng đấu hung ác người a. Lúc này Trương Đạo Nhất cười hỏi. Tuần nghĩ Tuyết nghe vậy. Cười nói. Lần này có tin tức truyền đến. Học viện chúng ta sáng thủy giả thánh âm tôn giả sẽ chú ý lần tranh tài này. Chúng ta đi dự thi cũng chỉ là muốn thử thời vận. Nếu là có thể may mắn vào vị này cấp 7 đại năng pháp nhãn. Vậy thì thật là tiền đồ sán lạn. Nói nàng đột nhiên hỏi. Chúng ta trận đấu này ngoài viện nhân viên cũng có thể báo danh tham gia. Không biết ngươi có muốn hay không đi thử thời vận. Nghe nói như thế. Trương Đạo Nhất nhịn không được cười lên. Sau cùng hắn nói. Ta vẫn là không đi. Các ngươi hẳn là biết thánh âm tôn giả là không thu nam đệ tử. Đúng lúc này, Tuần Tư Vũ đột nhiên cười hì hì trêu ghẹo nói. Trương đại ca ngươi cũng không phải là không có cơ hội. Nên biết đổi dễ giới tính đối với cấp 7 đại năng thật sự mà nói là đơn giản vô cùng. Giới tính đối với như vậy đại năng tới nói không tính là gì. Nếu như Trương đại ca ngươi có thể vào tôn giả pháp nhãn. Tôn giả khẳng định sẽ vì ngươi thi triển tạo hóa thủ đoạn. Đến lúc đó chúng ta liền có thể làm tỉ muội. Nhỏ không đứng đắn. Đợi cho Tuần nghĩ mưa vừa mới dứt lời. Trương Đạo Nhất lại đột nhiên xuất hiện tại Tuần Tư Vũ phía trước. Hắn đưa tay cũng chỉ. Trùng điệp tại Tuần Tư Vũ trên đầu gõ một cái. Gõ đến Tuần Tư Vũ thẳng bị đau. Hắn một kích này tấn mãnh như điện. Tự nhiên mà thành. Căn bản không cho Tuần Tư Vũ đảm nhiệm gì cơ hội phản ứng. Nói hình như ngươi liền lại bao lớn giống như. Tuần Tư Vũ không phục nói thầm nói. Nghe được thanh âm của nàng. Trương Đạo Nhất giơ tay lên một cái. Dọa đến Tuần Tư Vũ liên tiếp lui về phía sau. Tuy nhiên Trương Đạo Nhất ra tay không nặng. Nhưng lại đánh đau nhức. Nàng cũng không muốn lại bị đánh một chút. Tốt, Tư Vũ ngươi đừng làm rộn. Trước đó ngươi một mực ngóng trông ngươi Trương đại ca tới thăm ngươi trận đấu. Bây giờ hắn tới ngươi còn náo. Liền không sợ hắn sinh khí về sau không để ý tới ngươi. Lúc này Tuần nghĩ Tuyết cười hì hì nói. Ta lúc nào có ngóng trông. Rõ ràng là tỷ tỷ ngươi một mực ngóng trông. Còn nói ta. Tuần Tư Vũ giải thích nói. Ta thật vất vả qua tới một lần. Các ngươi liền không mang ta đi các ngươi học viện đi giáo. Trương Đạo Nhất xóa khai đề tài. Hắn không muốn đối với chuyện này làm nhiều dây dưa. Hắn cũng sẽ không tự luyến đến cho rằng đôi tỷ muội này sẽ đối với hắn tình dễ sâu loại. Mấy trăm năm ma luyện đã sớm để hắn đem nhân tâm nhìn vô cùng thấu triệt. Có lẽ các nàng đối với hắn có một chút hảo cảm. Nhưng cái này hảo cảm cũng tuyệt đối không phải tình yêu. Đây chỉ là thiếu nữ tình hoài thôi. Hắn là xem hiểu. Tuy nhiên hai người bọn họ nhưng không có hiểu, mà lại trọng yếu nhất chính là hắn căn bản không phải lương phối. Tâm hắn tại đại đạo, vô ý tình yêu, nhất định là cái vô tình người. Nếu là dây dưa không rõ cũng chỉ sẽ tăng thêm bi thương. Hắn không muốn thương tổn các nàng. Dù sao đã từng bọn hắn đã từng tương giao hơn 10 năm. Các nàng cũng coi là hắn tại thiên nguyên giới không nhiều mấy người bằng hữu. Vậy chúng ta đi, để cho chúng ta mang ngươi khắp nơi đi dạo. Lúc này Tuần Tư Vũ cười hì hì nói. Có chút đắc ý, ở chỗ này ta cũng coi như là địa đầu xà. Cầu mọi người đánh giá CVT 9 đến 10. Cầu nguyệt phiếu, cầu đồ pro chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn cám bạn huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.